99 lần ly hôn. Lệ Thiếu mời điệu thấp. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 406, chương 407. Làm cùng một chỗ. Tô Thiên Từ kinh hô một tiếng. Người ngoại quốc, con lai. Ân, Lệ Tư Thừa nhìn lướt qua, đưa tay tới trên điện thoại di động điểm mấy lần, điều ra một đoạn kia đã từng bị Dung Duệ cướp mất video. Đây là Dung Duệ cung cấp cho La Chiến video. À, có loại này video, vì sao trước đó không xuất ra đến? Trước đó hắn không chịu cầm, ta không làm gì được hắn. Vậy bây giờ làm sao lại lấy ra? Vấn đề này, cần hỏi Trình U. Tô Thiên Từ trông thấy hắn rất có thâm ý biểu lộ. Trừng mắt nhìn, Trình U, cùng Dung Duệ, làm ở cùng một chỗ. Lệ Tư Thừa lập tức không thấy lời nói. Nhìn nàng một cái, đưa tay ngay tại trên đầu nàng gõ một cái. Lời gì? Làm cùng một chỗ. Tô Thiên Từ ôm đầu lui về phía sau rụt rụt. Nói đúng là bọn họ cùng một chỗ ý nghĩa nha. Không có. Lệ Tư Thừa ánh mắt đột nhiên càng sâu. Trình U không cưỡi được hắn. Có thể. Tô Thiên Từ lên tiếng. Nghĩ tới kiếp trước Dung Duệ đối với Trình U ngoan ngoãn phục tùng bộ dáng. Trình U có là biện pháp giải quyết hắn. Lệ Tư Thừa ngoác ngoác môi. Không nói gì. Dung Duệ loại người này. Trừ phi hắn cam tâm tình nguyện. Nếu không không có người bức bách đến hắn. Trình U là ai? Lệ Tư Thừa hiểu rõ đi nữa bất quá. Nàng không có khả năng chơi được gia hỏa này. Nhưng lão bà lời nói cũng phản bác không được. Lệ Tư Thừa dứt khoát im miệng không nói. Đến Khang Thành đệ nhất bệnh viện. Lệ Tư Thừa mang nàng đi tới cái kia hài nhi vị trí phương. Nguyên một đám hòm giữ nhiệt bên trong. Nằm nguyên một đám hài nhi. Y tá cho bọn hắn chỉ một lần. Tô Thiên Từ hướng về biên giới trong đó một cái nhìn sang. Trắng trẻo hài nhi. Thoạt nhìn chỉ có con mèo lớn nhỏ. Làn da nhăn nhăn. Giờ phút này chính mở to sưng vù con mắt. Lộ ra con ngươi màu xanh lam. Thoạt nhìn thanh tịnh lại sạch sẽ. Tô Thiên Từ nằm ở đó pha lê nhìn lên đi vào. Có chút si thần. Con lai. Tô Thiên Từ đột nhiên lên tiếng. Hài tử ba ba là ai? Không biết. Lệ Tư Thừa đưa tay kéo qua nàng vai. Tình một đêm thôi. Australia người nhiều như vậy. Không có khả năng từng bước tìm tới. Huống chi. Hắn sẽ không đi tìm. Thật đáng thương a. Tô Thiên Từ nhìn xem bên trong hài nhi. Hài tử là vô tội. Đường ra đều như vậy. Đường Mộng Dĩnh chắc chắn sẽ không muốn hắn. Lại không ba ba. Còn sớm sinh. Ân. Kiểm tra qua. Đứa bé này phổi không tốt lắm. Ống hô hấp đạo cũng có chút vấn đề. Lệ Tư Thừa nghiêng đầu nhìn về phía nàng. Ta sẽ cho hắn tốt nhất trị liệu. Chờ hắn thân thể khỏe mạnh. Lại đưa đi viện mồ côi. Đưa viện mồ côi. Tô Thiên Từ dương mắt. Có chút khó mà tin được. Nhỏ như vậy hài tử. Liền muốn đưa đi viện mồ côi sao? Ân, dạng này mới có thể để cho hắn bị nhận nuôi tỷ lệ lớn một chút. Lệ Tư Thừa nhìn qua nàng. Ánh mắt càng sâu. Chẳng lẽ người nghĩ bản thân nuôi? Ta, Tô Thiên Từ không thấy mà nói. Đối mặt với hắn thâm thúy đen kịt ánh mắt. Thanh âm càng ngày càng nhỏ. Không có. Nàng ngay cả chính mình cũng kiêm không để ý tới. Dựa vào cái gì để cho Lệ Tư Thừa nuôi đứa bé này? Cái thế giới này vốn chính là không công bằng. Gặp gỡ Đường Mộng Dĩnh cái này mụ mụ. Là đứa bé này bất hạnh. Nhưng là hắn không có lựa chọn khác. Lệ Tư Thừa vuốt vuốt tóc nàng. Thấp giọng nói. Chớ suy nghĩ quá nhiều. Nếu như chúng ta thực nuôi đứa bé này. Nói không chừng hắn trưởng thành sẽ còn hận chúng ta. Cố hết sức không tốt lắm. Ân, Tô Thiên Từ mềm mại đáp ứng. Ta muốn đi xem Đường Mộng Dĩnh. Ta dẫn ngươi đi. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.